Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 518, chương 402, ngoại truyện 9. Ngày sau đó, chính là một bóng người màu đỏ xông vào. Sau khi nhìn thấy Lương Chân Chân, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt không thèm che giấu ác độc. Tao tưởng là ai, thì ra là thiếu phu nhân gả vào nhà hào môn nhà họ Đằng. Thế nào, có định lạm dụng quyền riêng không cho tao đi vào thăm cha của tao sao? Thẩm Quân Nhã hết sức nhấn mạnh bốn chữ cha của tao, ý trầm chọc rõ ràng trên khóe môi. Bây giờ cha còn hôn mê bất tỉnh, tôi không muốn ồn ào với chị. Giọng Lương Trần Trần lạnh lẽo, trong tròng mắt đen không thấy chút nhiệt độ. Cha, nói thật thân thiết, mày chẳng qua chỉ là đồ con hoang mà thôi, hoàn toàn không xứng đáng với họ Thẩm. Lúc này Thẩm Quân Nhã giống như con bọ cạp phun ra chất độc, không chừa đường lui. Trái tim Lương Trần Trần bằng giá trong nháy mắt, con người sao lại nhỏ mọn và ích kỷ như thế? Cô tự hỏi, chưa bao giờ đắc tội Thẩm Quân Nhã, chị ta lại hận mình như thế, khiến cho cô không thể nào tưởng tượng. Đây là chấp niệm đáng sợ đến nhường nào, mỗi lần nhìn thấy cô cả miệng chị ta đều phun đầy chất độc, hận ý trong mắt khiến cho cô lạnh cả đáy lòng. Bà nằm yên tĩnh nghỉ ngơi, cũng không để cho chị ta buông xuống thù hận, ngược lại càng thêm thiêu đốt chị ta. Chẳng lẽ ở trong lòng chị ta chỉ có hận mới có thể khiến chị ta vui sao? Đi ra ngoài. Giọng Lương Chiến Trần hờ hững nhưng kiên định và lạnh lùng khiến cho người ta không thể cự tuyệt. Đây là phòng bệnh của cha, ông còn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Cô không muốn cãi vã với Thẩm Quân Nhã trước mặt ông nên đã nói chị ta quý không nghe là chuyện của chị ta. Mày không có tư cách ra lệnh cho tao. Thẩm Quân Nhã cười lạnh nhếch môi. Đây là phòng bệnh của cha tao, tao mới là người cùng họ với ông ấy, mới chân chính là con gái của ông ấy, mày không xứng. Lương Trần Trần có một cảm giác rất bất đắc dĩ, một chút cô cũng không muốn đối chọi gay gắt với chị ta, có ý nghĩa gì chứ? Nhưng hình như Thẩm Quân Nhã vui vẻ không thôi, dùng ngôn ngữ không chịu nổi và quyền rủa ác độc phả chế làm thuốc độc cho cuộc sống, không hung hăng nói trăm ngàn câu, giống như trong lòng không thoải mái. Xứng hay không, dò chị tính toán sao? Thẩm Quân Nhã, tính nhân nại của con người có giới hạn, chị đừng lặp đi lặp lại nhiều lần tới khiêu khích tôi. Chân mày Lương Chân Chân trao lên, khí lạnh xâm người. Khiêu khích mày thì như thế nào, lại muốn giống như bà nằm trước đây, tìm một đống công nhân tới làm nhục tao sao? Lương Chân Chân, trừ cái này ra thì mày còn biết cái gì? Còn đĩ chỉ biết một số chiều hạ lưu. Năm đó, mẹ mày dụ dỗ cha tao như thế nào, đừng cho rằng tao không biết. Hồ ly tinh không biết xấu hổ. Giọng Thẩm Quân Nhã đột nhiên vút cao mấy quãng, bén nhọn ác độc. Nếu chị không biết tôn trọng người khác như thế nào, tôi có thể dạy chị. Sắc mặt Lương Trần Trần lạnh lùng như băng, giống như bao phủ một tầng khí lạnh. Cô không muốn giải thích sự kiện 3 năm trước đây, bởi vì có nói cũng vô ích. Thẩm Quân Nhã sẽ tuyệt đối không tin tưởng, cần gì phải lãng phí nước miếng. Chị ta đã chụp mũ lên đầu mình rồi, cho dù có phải do mình chỉ điểm hay không, chị ta đều cho rằng như vậy. Trần tướng rốt cuộc là gì, trong lòng chị ta hoàn toàn không quan trọng. Dù thế nào, chị ta cũng cho rằng kẻ chủ mưu sau bạn màn là mình. Tôn trọng mày, hồ ly tinh như mày mà còn cần tôn trọng. Thẩm Quân Nhã trầm chọc liếc nhìn cô, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Bác Sinh, ông làm sao vậy? Lúc Lương Chân Chân đang chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa đột nhiên có một người phụ nữ xung trung niên xông chạy đến, chạy thẳng tới bên giường Thẩm Bác Sinh đang hôn mê bất tỉnh, khóc đến đau lòng, người nghe cũng đau lòng. Không cần đoán, người này chính là mẹ Liễu Tình, vợ chính thức của Thẩm Bác Sinh. Bà ấy được tin tức từ Thẩm lão phu nhân. Vốn hai mẹ con muốn cùng tới, nhưng bà lão quyết định tạm thời không tới để con dâu đại diện cho bà. Về phần vì sao mấy người bọn họ biết, dĩ nhiên không thoát khỏi liên quan đến Thẩm Bác Nhân. Lúc ấy, nhân viên bảo vệ cầm điện thoại của Thẩm Bác Sinh, một cú điện thoại gọi cho Lương Chân Chân, một cú điện thoại khác gọi cho Thẩm Bác Nhân. Vừa đúng lúc, Thẩm Quân Nhã đang ở chỗ của ông ấy, nghe được cha cô ngất xỉu nằm bệnh viện lập tức chạy đến. Thăm ông chỉ là mục đích bề ngoài, mức độ sâu hơn còn lại là lo lắng lỡ như ông xảy ra chuyện, tài sản sẽ rơi vào tay ai. Đã nhìn thấy dáng vẻ tình thâm ý trọng của mẹ con hai người, khóe môi Lương Trần Trần nhếch lên một nụ cười lạnh, nhanh chóng biến mất, xoay người chuẩn bị ra ngoài tìm ông xã. Cô cũng không nguyện ý tiếp tục ở đây xem hai người biểu diễn. Đứng lại, tiểu hồ ly tinh, đều bởi vì mày. Liễu Tình lạnh lùng kêu, bước chân lưng trên trần khẽ dừng lại. Ngày hôm nay, mẹ con hai người chính là cố tình tìm đến đây. Cái này nối tiếp cái kia, đúng là rất tốt. Làm bậc bay trên, miệng phun đầy thô tục cũng không tốt, xin chú ý dùng từ. Cô cố gắng bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói lộ ra lạnh lùng khiếp người. Liễu Tình không phải người lương thiện, đã sớm hận Lương Trần Trần thấu xương rồi. Mẹ con nó đoạt người đàn ông của mình, không riêng thần thể, ngay cả trái tim cũng chạy theo. Từ đó về sau, bà chỉ có thể phòng không gối chiếc. Bây giờ, nó lại trả thù con gái mình. Đầu tiên đoạt người đàn ông của con bé, sau lại làm chuyện bẩn thỉu không thể chịu nổi. Một loạt sự kiện khiến lòng bà tràn đầy thù hận nồng đậm, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Bốp, một âm thanh vang lên, thanh thúy lọt vào tai. Lương Trần Trần bị đau chảy nửa mặt đóng hừng hực qua mình. Cô cho rằng Liễu Tình sẽ giống như Thẩm Quân Nhã, hùng hằng nhục mạ cô mấy câu. Nhưng chưa từng nghĩ rằng bà ta sẽ dùng cái tát để chào hỏi. Mình khó lòng phòng bị, thật sự trúng một đòn đau như vậy, đau đến nước mắt cô nhanh chóng chảy ra. Nhưng cô biết lúc này tuyệt đối không thể yếu thế trước mặt hai người bọn họ. Đang cận từ đi từ phòng bác sĩ điều trị chính cho Thẩm bác sinh, dọc theo đường đi vẫn nghĩ đến nói tình huống này như thế nào cho bà xã. Vừa đi đến cửa đã nghe thấy âm thanh thanh thúy, trong giọng lạnh giá đẩy mạnh cửa ra. Này con! Khi thấy bà xã che mặt, tiền tức giận trong lòng anh ầm một cái bị kích thích. A Tư! Trong tròng mắt đen của Lương Chân Chân giống như nổi lên từng hơi nước, ở trước mặt ông xã, tất cả kiên cường của cô đã sụp đổ rồi. Anh là người yêu thân mật nhất của cô, là người đàn ông có thể ỷ lại, cũng là chỗ dựa kiên cường nhất của cô. Buông tay ra, để anh xem. Ánh mắt đang cận từ chăm chú nhìn bà xã, tình cảm dịu dàng đầy áp trong con người đen như mực. Lương Trần Trần theo lời buông tay ra, trên khuôn mặt trắng nõn in nằm dấu ngón tay màu đỏ bắt mắt. Đau không? Giọng anh dịu dàng trầm thấp, chỗ sâu nơi đáy mắt lại thoáng qua vẻ hung dữ. Người phụ nữ bảo bối anh nâng trong lòng bàn tay lại bị người bắt nạt thành như vậy, đúng là ăn gàm hùm bật báo. Dám động tới người phụ nữ của anh, nhất định phải trả giá thật lớn. Ừ. Lương Trần Trần uất ức gật đầu, nó không đau tuyệt đối là giả. Trên da mặt vốn mềm mại lại bị một cái tát có lực lớn như vậy. Nghe được câu trả lời của bà xã, chân mày đang cận từ nhăn lại càng đậm rồi, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Có một điểm báo lồng rồng tố sắp thổi đến. Hai mẹ con Liễu Tình đứng sau lưng anh giống như bị khí thế của anh làm cho kinh hãi rồi, chỉ sững sờ đứng tại chỗ, nghe lời tâm tình dịu dàng triền miên của bọn họ. Cho đến khoảnh khắc khi Đằng Cận Từ xoay người, bọn họ mới tỉnh táo lại. Ai đánh em? Bà chữ nhẹ nhàng lại mang theo áp lực vô hình và thù địch, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống 10 độ, lạnh lẽo ghề người. Tôi, cậu định như thế nào? Liễu Tình ngước đầu lên, muốn tìm về chút tự tin. Đây chính là phòng bệnh của cha tôi, bây giờ ông ấy còn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, chẳng lẽ Đằng thiếu còn muốn sử dụng bạo lực với chúng tôi? Thẩm Quân Nhã vội vàng giành lời, cô nói cực kỳ cường điệu, trên thực tế lại muốn bảo vệ sự bình yên của mình và mẹ. Khóe môi Đằng Cận Từ chậm rãi cong lên một đường cong trầm trọc. Sử dụng bạo lực với hai người, cô cảm thấy tôi cô đáng để tôi ra tay sao? Anh híp nửa tròng mắt bắn ra tia sáng hùng ác nhằm hiểm, trong lời nói tràn ngập mỉa mai khinh thường, giống như một quân vương cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống hai con tôm tép nhãi nhép. Cậu đừng định dùng chiều ngầm nhằm hiểm đùa bỡn chúng tôi, cùng lắm thì lưới rách cá chết. Liễu Tình nói giống như người đàn bà tranh chua. Hai người có tư cách nói những lời này với tôi sao? Giọng Đằng Cận Từ không nhanh không chậm, nhưng lại có bản lĩnh lẳng trì người bên cạnh. Tiểu hồ ly tinh, đừng tưởng rằng mày gả cho một... Giọng Liễu Tình nói càng nhỏ cho đến khi không nghe được, ánh mắt Đằng Cận Từ quá khiếp người rồi, bà hoàn toàn không né tránh được. Trước khi tôi tiến vào là cơ hội thứ hai của hai người, sau khi tôi tiến vào là cơ hội thứ ba của hai người. Bây giờ, cơ hội của hai người đã dùng hết toàn bộ rồi. Lời Đằng Cận Từ nói rất rõ ràng, nhưng hai mẹ con Liễu Tình nghe không hiểu. Nhưng hai người không phải kẻ ngu, trong tiềm thức đã đánh hơi được cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Thẩm Bắc Sinh nằm trên giường, ngón tay đột nhiên giật giật, hình như có dấu hiệu tỉnh hồn lại. Ông giống như mơ một giấc mộng dài, chẳng mộng vẫn có mấy người náo qua náo lại, đầu ông cũng sắp nổ tung. Chương 403, Ngoại truyện 10. Lương Trần Trần phát hiện Trà khác thường đầu tiên, vội vàng đi tới, lại bị hai mẹ con Liễu Tình vượt trước một bước, nắm tay Thẩm Bắc Sinh giả vờ khóc lên. Cút! Đăng Cơ Từ không nhịn được nhăn mày, hai mẹ con bị sự thù địch và lạnh lùng của anh dọa sợ. Liếc mắt nhìn nhau, thân thể vẫn bất động như cũ. Sao bọn họ phải đi ra ngoài, bọn họ mới là bà xã và con gái trên danh nghĩa pháp luật của Thẩm Bắc Sinh. Nên cút ra ngoài phải là người khác chứ. Tôi khinh thường đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa tôi cứ thế mà buông tha cho hai người. Mặt bà xã của tôi có thể để hai người đánh sao? Đừng nói tôi chưa bao giờ cho hai người cơ hội, là hai người không biết điều. Trong thế giới của tôi, chưa bao giờ không làm theo có thủ tất báo. Việc ưa thích nhất chính là gậy ông đập lưng ông, đương nhiên vẫn còn rất chú ý. Kiểu nhấn của Đằng Cận Từ đã bị hai mẹ con này làm tiêu hào gần như không còn rồi. Lần này mà kệ ai nói giúp cũng không khỏi phải nghĩ đến để cho anh xuống tay lưu tình. Nghe được mấy chữ cuối cùng trong từng câu từng chữ ảnh nói, trong lòng Liễu Tình và Thẩm Quân Nhã đồng thời thoáng hiện một ý niệm không tốt. Họ đương nhiên biết Đằng Cận Từ nổi danh tàn nhẫn vô tình. Về cơ hội thứ hai và cơ hội thứ ba trong miệng anh ta, họ hoàn toàn không tin tưởng. Tuyệt đối là gạt người, sao anh ta lại tốt bụng cho hai người ba cơ hội? Nếu thật sự có lòng tốt bụng kia thì anh ta không phải là Đằng Cận Từ. Theo lẽ thường mà nói, ý của hai người đúng, nhưng bọn họ đã quên Đằng Cận Từ là người đàn ông yêu thương bà xã. Vì bà xã, anh có thể nhượng bộ. Anh cho rằng bây giờ tôi còn biết sợ sao, dù sao tôi đã đủ thảm, còn để ý thảm hại hơn nữa sao? Có bản lĩnh anh hãy đối mặt với cha tôi. Thẩm Quân Nhã hoàn toàn bất cứ giá nào nói được mình giống như không sợ trời không sợ đất. Cút ra ngoài, tôi không muốn nói thêm lần ba. Ánh mắt lạnh lẽo của Đằng Cận Từ giống như có thể xuyên qua cô ta, để cho cô ta không có chỗ nào che giấu. Có vài người trời sinh có khí thế cường đại, một ánh mắt, một động tác đã có thể giết người trong vô hình, để cho bạn muốn tránh cũng không thể tránh được. Vừa vặn, Đằng Cận Từ chỉ là kiểu người này, không giận thì thôi, một khi tức giận, tuyệt đối có tiềm chất của núi lở, đất dung, cho nên tốt nhất chưa đối nghịch với anh. Nếu không, bạn làm gì có quả ngon để mà ăn? Tại sao kêu chúng tôi cút ra ngoài, nên đi là các người? Liễu Tình quát bén nhọn, hoàn toàn không nhìn đến ông xã trên giường. Thẩm Bắc Sinh không tỉnh lại nữa, chỉ động chút như vậy, ngày sau đó lại yên tĩnh. Đúng như bác sĩ đã từng nói, trong tiềm thức của ông không muốn tỉnh lại đối mặt với quan hệ gia đình bát nháo như vậy. Nhà họ Liễu là gia tộc thương nhân có chút danh tiếng ở thành phố C. Tôi chỉ cần giơ một ngón tay út đã có thể dễ dàng nhổ gốc rễ của mấy người. Cho ngay cả cơ hội đi xin ăn cơm cũng không có cách. Còn hai người nữa, đừng tưởng rằng gia sản của nhà họ Thẩm lớn. Đối với tôi, một đồng cũng không đáng. Đối với hai người, tôi có 1.000 1.000 phương pháp. Hai người đã thiền phàm quá tấn. Chắc hẳn sẽ không để ý đến việc bị bán ra hội sở đặc biệt ở nước ngoài đi. Như thế nào, muốn thử một chút sao? Đằng Cận Từ chậm rãi nói, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười âm ủ lạnh lẽo. Ma quỷ, mày chính là ma quỷ biến thái. Liễu Tình giống như phát điên lên quát lên. Lương Trần Trần nhíu mày thật sâu, còn náo loạn như vậy tiếp, cha thật sự sắp tỉnh rồi. Tại sao mẹ con hai người đó còn không ngừng nghỉ? Đến lúc này còn dương oai không ngừng. Tôi đếm. 1, 2. Đằng Cận Từ đã sắp đến cực hạn, hai mẹ con nhà này đúng là cực kỳ chán ghét. Lấy tính tình của anh hận không thể để cho hai người lập tức biến mất trên thế giới này. Mẹ, chúng ta đi. Thẩm Quân Nhã vội vàng kéo Liễu Tình rời đi. Bây giờ cô đã không còn danh tiếng, nhưng nhà cô có còn có tiền. Nếu ngày nào đó ngay cả tiền cũng mất, vậy thật sự xong rồi. Cô tuyệt đối không thể sống cuộc sống nghèo rớt mồng tơi đó. Một khi không có tài sản của gia đình, đồng nghĩa với việc cô mất đi tất cả. những người đã từng bị cô xem thường nhất định sẽ nhạo báng lại cô. Cô không chịu nổi. Cho nên cô biết điều rời đi trước, lấy trứng chọi với đá, vậy chắc chắn là một chữ thua. Liễu Tình cực kỳ miễn cưỡng để con gái lôi đi, sao bà không hiểu ám hiệu trong mắt con gái, ngay cả trong lòng vô cùng không muốn, cũng chỉ có thể đi trước là hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng yên tĩnh trở lại, Lương Chân Chân hơi thở mệt mỏi, ngồi trên bằng ghế, kinh ngạc nhìn cha đang nằm trên giường ngủ mê man, dày dày huyệt thái dương, làm ẩm ý chết cô. Này con đau không? Lạnh lùng trong mắt Đằng Cận Từ đã biến mất hầu như không còn, tất cả còn dư lại đều là cưng chiều dịu dàng. Dấu đỏ rõ ràng như vậy, khẳng định sức tay rất lớn. Nghĩ đến đây, giận dữ trong lòng ảnh cháy rừng rực. A Từ, cuối cùng em hiểu rõ vì sao trong năm mới mà cha không muốn về nhà. Ông tình nguyện một mình làm thêm giờ trong công ty, cũng không nguyện ý. Đầu của em á, cũng sắp nổ tung rồi. Cho đến giờ lỗ tai vẫn ong ong vang lên không ngừng. Lương Trần Trần cười tự giễu. Mặc dù cô không nói thẳng, nhưng Đằng Cận Từ đã hiểu rõ ý tứ. Ừ, sẽ không có lần sau nữa. Có đôi khi nên hung ác phải hung ác, nếu không chịu khổ sẽ là mình. Đằng Cận Từ đưa bàn tay đầy vết chai dịu dàng vuốt ve gò má sừng đỏ của bà xã, tràn đầy đau lòng. Lương Trần Trần không phản bác, có lẽ cô đã nghĩ người khác quá mức tốt đẹp rồi. Em nghe anh. Khóe mắt cô lộ ra vẻ dịu dàng. Bác sĩ nói rồi, bệnh tình của Thẩm tiên sinh cần nghỉ ngơi cho tốt, sẽ không có gì đáng ngại. Ngược lại, anh càng thêm lo lắng mặt của em. Bây giờ An An và Nhạc Nhạc thích nhất là đưa tay cào loạn, anh sợ sẽ bị thương. Đằng Cận Từ nhíu mày nói. Không có việc gì, em không yếu đuối như vậy. Lương Trần Trần nũng nịu liếc nhìn anh. Lần này em phải nghe anh. An An và Nhạc Nhạc sẽ không vì em là mẹ mà nương tay. Đằng Cận Từ khẳng khẳng giữ ý kiến, đi ra ngoài gọi y tá tới, để y tá bổ chút thuốc lên gương mặt sừng đỏ của bà xã, và lại là loại thuốc lập tức thấy hiệu quả. Trong lòng Lương Trần Trần hiểu rõ ràng, ông xã nói có đạo lý, tay nhỏ bé của An An và Nhạc Nhạc thích nhất là túm tóc cô, gương mặt, đó là chắc chắn. Đằng Cận Từ vốn định đến công ty xử lý công việc, nhưng xảy ra chuyện vừa rồi, anh hoàn toàn không yên tâm để một mình bà xã ở lại đây, cho nên cùng cô đợi. Sau 3 tiếng, Thẩm bác sinh lại tỉnh lại, ông vừa nhìn đã thấy sừng đỏ trên mặt con gái, thở dài. Thì ra cha không nằm mơ, là chuyện chân thật đã xảy ra. Cha khá hơn chút nào chưa? Lương Trần Trần ân cần hỏi han. Trần Trần, cha xin lỗi con, lại để cho con chịu uất ức. Trong giọng nói của Thẩm bác sinh hoàn toàn thê lương, không cần đoán cũng biết đó là do hai mẹ con Liễu Tình đánh. Cha còn nhớ năm ngoái lần con theo cha đến nhà hàng Tây ăn cơm không? Thẩm Quân Nhã, nhục nhã con trước mặt nhiều người như vậy, con nhẫn nhịn rồi, sau đó không tìm chị ta lấy khó chịu. Nhưng những điều này không nên nói lên con rộng lượng đến mức có thể để cho người khác cưỡi lên đầu thích làm gì thì làm. Giọng Lương Trần Trần ung dung, dừng một chút, tiếp tục nói. Còn tự nhủ, chị ta là con gái cha, mà tính vốn tốt, không thể không để cho lối thoát được. Còn cho chị ta 3 cơ hội, nhưng hôm nay chị ta và mẹ chị ta đã dùng hết 2 cơ hội, còn lại rồi. Con cũng là mẹ đứa nhỏ, nếu con biết chị còn bị người ta bắt nạt, trong lòng bà nhất định sẽ rất khó chịu. Giọng của cô càng lúc càng nghẹn ngào, trộn lẫn một chút bi thương. Con gái, đừng nói nữa, cha đều hiểu. Thẩm bác sinh vội vàng lên tiếng ngăn cản con gái nói tiếp. Ông thở dài trong lòng, nếu không phải Trần Trần nhớ tới chút tình nghĩa chị em, Nhã Nhì đã sớm chết 1.000.000 lần rồi. Nhưng con bé lại cố tình không biết hối cải, việc làm càng ngày càng thái quá, lại ra tay đánh người. Đằng Cận Từ yểu chiều vợ đã sớm không còn là bí mật gì ở thành phố C, sao nó lại có thể nhìn người phụ nữ mình yêu mến nhiều lần bị bắt nạt lặp đi lặp lại mà không ra tay? Đây tuyệt đối là không phải là phong cách của cậu ta. Phản kích, đó là chuyện sớm hay muộn. Giống nhau đều là con gái của ông đã không tìm ra được từ thích hợp để hình dung con gái lớn rồi. Tính xấu không đổi, nội tâm càng ngày càng nhỏ, còn nhỏ hơn lỗ kim. Cha, bác sĩ nói cha vì vất vả quá độ mà dẫn đến té xỉu. Hơn nữa, huyết áp của cha hơi cao, phải tĩnh dưỡng mới được. Vừa đúng lúc A Từ có một biệt thự ở ngoại ô thành phố, không bằng cha rời qua bên đó ở đi, hoàn cảnh chỗ ấy đặc biệt tốt, vô cùng thích hợp để dưỡng bệnh. Lúc rảnh rỗi còn cũng sẽ mang An An và Nhạc Nhạc tới thăm cha. Lương Trần Trần tràn đầy mong đợi thì cha mình. Được. Thẩm Bắc Sinh khẽ gật đầu. Ông biết tâm tư của con gái, nhắm mắt làm ngơ sao. Mấy ngày này Đằng Cận Tử nhất định có hành động, mà thân thể của mình đã không thích hợp để quan tâm đến những việc này. Biết cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi, không có chút tác dụng nổi bật nào. Chương 404, Ngoại truyện 11. Thẩm Quân Nhã vốn cho rằng Đằng Cận Tử sẽ nể tình cha mình, sẽ xuống tay lưu tình với mẹ và mình. Nhưng cô sai rồi, mức độ nhẫn nhịn của con người cũng có hạn, không thể cứ nhẫn nhịn mãi. Hơn nữa, vào thời khắc mấu chốt, cha cô giống như hư không biến mất, hoàn toàn không biết bị di chuyển đến đâu. Cô không có hỗ trợ viện trợ, hận ý trong lòng với Lương Trần Trần có tăng không giảm, hoàn toàn bị bà nhập rồi. Đằng Cận Tử vẫn không động đến cả nhà họ Thẩm, chỉ rất tốt bụng mời Liễu Tình và Thẩm Quần Nhã ra nước ngoài, đưa đến châu Phi xa xôi mà nghèo khó để hai người tự sinh tự diệt. Kiểu trừng phạt này ở trong mắt Đằng Cận Tử đã là xuống tay lưu tình, người đánh bà xã còn có thể bình yên vô sự, hai người bọn họ tuyệt đối là người đầu tiên. Từ đó về sau, Liễu Tình và Thẩm Quần Nhã không bao giờ được phép đặt chân về thành phố Sể một bước. Khi còn sống, không cho phép xuất hiện trước mặt anh và người nhà của anh. Cho dù hai người cầu khẩn khóc lóc thế nào cũng đã trễ, lúc trước tại sao đi chứ? Rõ ràng chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tự làm tự chịu, không đáng giá để đồng tình. Thẩm Bắc Sinh yển tĩnh dưỡng bệnh ở biệt thự ngoại ô đương nhiên cũng biết chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên chút đau lòng nhất thời. Dù sao, cũng là bà xã kết tóc xẻ tờ với sống với ông hơn 20 năm và con gái. Nếu nói một chút lưu luyến cũng không có, vậy là người sao? Ôi, tất cả đều do ông tạo nghiệt. Sau khi đã trải qua chuyện này, ông chợt coi nhẹ cuộc sống, cảm thấy thời gian đều chỉ là nhất thời, một cái chớp mắt rồi biến mất. Tốt xấu đều chỉ tồn tại trong trí nhớ, hư ảo, sờ không tới. Vô cùng cố chấp, có ý nghĩa gì đây? Chuyện người trẻ tuổi, ông không quản nhiều như vậy, tùy thôi. Một trưa nào đó, Lương Chân Chân mang theo hai anh em Song Long Phượng tới biệt thự thăm cha. Cô và bảo mẫu mỗi người đẩy một xe. Xa xa đã nhìn thấy Thẩm Bắc Sinh ngồi ghế dựa phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp nghiêng nghiêng chiếu lên người ông, thông qua bóng tán lá phản chiếu hình ảnh loang lổ. Trường phái tĩnh lặng và yên bình. Hình như thấy được người quen, An An và Nhạc Nhạc của tay múa nhỏ bé của mình kêu ê ê a a, hấp dẫn ánh mắt Thẩm Bắc Sinh, xoay người lại hà hà cười nói. An An và Nhạc Nhạc lại lớn lên rồi, nào đến đây để ông ngoại bế. An An đúng là không sợ người lạ, vươn tay dài trong mắt đèn láy nhỏ nhìn ông, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong, cười đến vô cùng vui vẻ, nước miếng cũng chảy dài theo khóe môi. Lương Trần Trần vội vàng móc khăn tay mang theo người, tỉ mỉ giúp con lau nước miếng, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Đứa bé đều như vậy. Thẩm Bắc Sinh vui vẻ ôm cháu ngoại. Cha, mấy ngày nay cha cảm thấy khá hơn chút nào không? Lương Trần Trần vừa chơi đùa con gái, vừa hỏi. Ừ, tốt hơn nhiều. Cha, chuyện của bọn họ, cha cũng biết rồi. Biết. Đằng Cận Tử nó vẫn ra tay lưu tình, chả hiểu. Ánh mắt Thẩm Bắc Sinh tập trung chơi đùa với cháu ngoại không yên tĩnh trong ngực. Dù sao ông cũng là lão giang hồ tung hoành trong giới thường trường hơn 30 năm, hiểu rất rõ Đằng Cận Tử, còn hiểu sâu hơn Lương Chân Chân. Ông thừa hiểu Đằng thiếu tàn nhẫn vô tình là ma vương mặt lạnh không nói chút tình cảm và thể diện. Giống như lúc đầu, một chút ông cũng không muốn cậu ta và Trần Trần ở chung một chỗ, ngược lại càng hy vọng Trần Trần gả cho Phạm Tây. Dần dần ông mới biết mình sai rồi. Thì ra trên đời này có một kiểu đàn ông không động tình thì thôi. Một khi yêu chính là quyết một lòng, chính là cả đời tình cảm chân thành, chính là không thể thay thế được. Tình cảm sâu đậm, trung tình như Đằng Cận Tử, ông thật hổ thẹn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cậu ta đối tốt với con gái, ông cũng rất khó mà tin một ma vương lạnh lùng sẽ trở nên chân thành, dịu dàng như thế. Đương nhiên, tất cả dịu dàng mềm mại của cậu ta chỉ giới hạn cho người nhà. những người khác đó là một chút cũng không có. Hơn nữa ai cũng biết Đặng Cận Từ xưa này làm theo có thù có tất báo, mà thường trả lại gấp 10 lần. Như vậy, so sánh ra, cậu ta quả thật lưu lại còn đường sống, không đuổi cùng giết tận. An An nghịch ngợm nhảy bật người lên, bé không cần ngồi phơi nắng như vậy, bé không muốn ông ngoại ôm đi đi đi lại lại. Ủi, thằng nhóc kia ngồi không yên. Thẩm bác sinh nhìn cháu ngoại cười a a nhảy lên trong ngực, có đứa bé bên người quả thật rất tốt, chú ý nhanh chóng bị bé hấp dẫn đi. Ánh mắt Lương Chân Chân nhìn con trai cưng chiều như biển vô hạn, đề tài vừa rồi lập tức bị rời đi. Cô biết trong lòng cha sẽ hơi khó chịu, còn người mà ai có thể vô tình. Nhưng có đôi khi không phải chúng ta muốn làm như thế mà bị bất đắc dĩ. Thẩm bác sinh ôm An An đứng dậy đi dạo một vòng trong sân, nhạc nhạc thấy dáng vẻ vui sướng của anh trai cũng ầm ĩ định bước đi. Lương Chân Chân hết cách rồi cũng chỉ có thể theo ý con bé. Bằng không, tổ tông bé nhỏ này khóc lên nhưng người bình thường không chịu nổi. Buổi tối sau khi trở về, Lương Chân Chân kể chuyện đi tham cha ở biệt thự ngoại ô cho ông xã. A Tư, anh nói cha có thể không? Sẽ không, cha là lão giang hồ lăn lộn thương trường, rất nhiều chuyện, chỉ một chút đã sáng tỏ, đừng quá lo lắng. Đặng Cận Từ an ủi bà xã, anh tin tưởng thằng bác sinh có thể hiểu được. Hy vọng như thế đi. Lương Chân Chân chôn đầu trong ngực ông xã, thở dài. Tại sao người một nhà không thể sống chung thật tốt đây, cần gì phải chỉnh nhau đến như kẻ thù, náo loạn thành cục diện ngày hôm nay, chỉ thêm đau xót mà thôi. Cô chưa bao giờ cảm thấy cao hứng, chỉ trái tim bằng giá. Hai người lặng lặng dựa vào nhau trong chốc lát, Lương Chân Chân ngẩng đầu lên. Ông xã, khiêu vũ cùng em được không? Khiêu vũ? Sao mặt Đằng Cận Từ đèn trong nháy mắt, anh đâu biết khiêu vũ? Anh không biết. Anh ngượng ngùng nói. Không sao, em dạy anh. Đôi mắt sáng lấp lánh của Lương Chân Chân nhìn anh. Bà xã, An An và Nhạc Nhạc đều ngủ rồi, chúng ta không dễ gì có thế giới hai người. Đằng Cận Từ càng muốn làm chuyện khác có ý nghĩa, cô dứt khoát không chịu. Không cần, em muốn khiêu vũ. Lương Chân Chân nhõng nhẽo làm nũng, dầu môi nhìn anh chăm chăm. Anh... Đằng Cận Từ vừa nói một chữ, môi đã bị hôn lên, người nào đó nhón chân lên giam cầm môi anh. Như thể khiến cho anh thật bất ngờ, bất mãn với nụ hôn tinh tế và mềm mại của cô, nhanh chóng đã chiếm thế chủ đạo, cho cô một nụ hôn dài, lại nóng rực, giống như vĩnh viễn không chấm dứt. Ông xã, anh em biết anh không biết nhảy, nhưng em chính là muốn nhảy cùng anh. Lương Chân Chân nhẹ giọng thì thầm, trên mặt đỏ ửng giống như cánh hoa hồng kiều diễm, đẹp đẽ đoạt người. Lời của cô khiến Đặng Cận Từ như bị ma sủi khủy quỷ khiến gật đầu, sau đó dáng vẻ trong ngực nhảy ra khỏi ngực anh, mở máy vi tính, hợp âm tình khiết hoàn mỹ mà lại không chề vào đâu được của hai người, cộng thêm tiếng đàn guitar lay động lòng người, giọng hát nhẹ nhàng, dễ dàng khiến người ta ngã vào cảnh giới tập trung suy nghĩ. Khiêu vũ là tuyệt kỹ hạ bút thành văn với Lương Chân Chân, học đại học 3 năm ở Colombia, cô học thêm cả múa, bất kỳ múa gì đều không thể làm khó cô được, sở trường lại là ballet và Latin, yên tĩnh, hài động, cô đều có thể biểu hiện được đến cực hạn, không thể bắt bẻ. Đã từng được các thầy giáo khen ngợi là nữ sinh của các vũ đạo, Lương Chân Chân cầm tay dạy anh, điệu vàn rất đơn giản, động tác không cần tưởng tượng, chỉ cần đi theo bước tiến của cô và tiết tấu là được. Một bước, xoay tròn, lại xoay tròn. Đặng Cận Từ là học trò tốt, học gì cũng đặc biệt nhanh, anh đã từng thấy bà xã mua đơn, anh biết đó là cách biểu đạt cảm xúc của cô. Rất rung động, cũng để lại cho anh ấn tượng khắc cực sâu. Từ sau hôm đó, anh muốn tìm Lê Tử học khiêu vũ đơn giản nhất, may mà anh học động tác cơ bản của Van, vừa đúng lúc hôm này có công dụng rồi. Không biết bởi vì bóng đêm quá yên tĩnh hay bởi vì không khí quá mức tuyệt vời, một cái ôm gần kề, một ánh mắt tiếp xúc cũng khiến tứ chi bách hải hai người đều tê dại, dòng điện nhanh chóng xẹt qua thân thể. Kích động, sinh ra đốm lửa, phảng phất như phòng hòa tuyết nguyệt dần triển khai. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng ẩm nhạc lặng lẽ chảy xuôi. Mặc dù Đặng Cát Tử có lúc xài nhịp dẫm lên chân của bà xã, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tư thế hoàn hảo của cả hai người. Mỗi một lần nghiêng về phía trước, mỗi một lần nhấc chân, mỗi một lần xoay tròn đều thân mật khẳng khít như vậy. Không cần ngôn ngữ, tình ý chậm rãi chảy xuôi ra, đi kèm theo nốt nhạc thốt lên, nhộn nhạo, mở ra chuyện tình yêu mị hoặc quyến rũ. Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay ấm áp của Đặng Cận Từ đưa về phía vạt áo ngủ của bà xã, dừng trên lưng nhẵn nhụi bóng loáng, từ sống vai đến thắt lưng, chậm rãi vuốt ve, phác họa một đường cong hoàn mỹ. Chương 405, Ngoại truyện 12. Hai tay Lương Chân Chân vòng lên cổ ông xã, trong con người như làn nước tràn đầy tình ý, kiều diễm, từng vòng lại từng vòng, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Cô hạnh phúc, cũng sùng sướng. Đặng Cận Từ cũng dần dùng nhập vào giai điệu chậm rãi dịu dàng này, ôm eo thon của bà xã, phối hợp chậm rãi di chuyển từng bước, xoay quanh, không có tiết tấu, không có bước chân, chỉ có tình ý liên tục. Ánh mắt vừa lúc liếc thấy giường quay sành khiêu gợi của bà xã, mơ hồ có thể thấy được màu hồng quanh cỏ khúc khửu. Theo hô hấp của cô, ngực cũng phập phồng trên dưới, rõ ràng cầu tầm mắt của anh. Lửa mạnh nóng bỏng trong trong mắt đen, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Ông xã. Có thể vì đã lâu không mở miệng nói chuyện, giọng Lương Chân Chân hơi khàn. Trong giai điệu triền miên dù dường như thế, hai người lại gần nhau như thế, thân thể và trái tim cũng khổ nóng. Ừ, âm cuối của Đặng Cận Từ khẽ cao lên, tràn đầy cuốn hút. Nhảy càng về sau, Lương Chân Chân gần như dính lên người ông xã, ôm nhau, yêu thương sâu đậm không lời nào nói ra. Ngón tay bé nhỏ của cô luồn vào sợi tóc đen nhánh của anh, dọc từ trên đỉnh đầu đi anh đi xuống, chợt đến vành tai nhạy cảm của anh, chậm rãi lưu lại đó, giống như đang định trêu chọc anh. Muốn. Khóe môi tà ác của Đặng Cận Từ nhếch lên, giọng điệu uyển chuyển trầm thấp. Ghét. Lương Chân Chân bị lời nói thẳng thắn của anh mắc cỡ đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ, mượt mà đáng yêu. Nói như vậy, lúc phụ nữ nói ghét thường không phải ghét thật, mà là lòng rất ước ao nhưng mở miệng từ chối. Lời Đặng Cận Từ đưa đến một quả đấm cho cô, hời hợt giống như xòa bóp. Lương Chân Chân vừa định thu tay lại bị anh nắm, xấu hổ tức giận nhìn anh chằm chằm. Người này càng ngày càng tệ rồi. Đầu ngón tay Đặng Cận Từ giống như mang theo ảo thuật, dễ dàng cởi áo ngủ của cô, nhẹ nhàng dao động chậm chạp trên da thịt trắng nõn tinh tế, đến mức đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ. Âm nhạc đột nhiên dừng lại, Đặng Cận Từ không chần chừ nữa, ôm người trong ngực đi về phía giường, lật chăn màu xanh đen. Trên người cô chưa một hương anh quen thuộc, bây giờ còn thêm vị ngọt ngấy, lay động thần kinh căng thẳng của anh. Toàn bộ hô hấp nóng bỏng phả lên mặt bà xã, khuôn mặt anh Tuấn dần dần đến gần, đôi môi chạm nhẹ lên đôi môi đỏ ửng của cô, dịu dàng hôn mút, càng hôn càng sâu, càng hôn càng kích tình. Lương Chân Chân cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn rồi, hai cánh tay nhỏ bé vòng thật chặt cổ ông xã, muốn lùi ra cho nhau chút khe hở, lại bị anh giữ chặt gáy, không để cho cô trốn tránh. Say mê mút thỏa thích cánh môi mềm mại của cô. Cô thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở nặng nề, hồn hèn của ông xã, còn có thể thân thể khác thường mặt đỏ tới mang tai. Cô thở dốc thật thấp một hơi, ngay cả hơi thở cũng quyến rũ. Hồn chậm rạp, chẳng chịt, từ trán đến chóp mũi, cánh môi, cằm, cổ không dừ một chỗ, khi tay chạm đến chỗ bóng loáng thì Lương Chân Chân mới giật mình. Mình và ông xã đã hết sức thẳng thắn với nhau, không còn trở ngại như chút nào. Nụ hôn tinh tế của anh ngày càng điên cuồng, ngón tay thô ráp lướt trên da thịt mềm mại của cô, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, trêu chọc cô hạ thấp giọng cầu xin, thân thể mềm mại uốn qua uốn lại trong lòng anh, ấm áp ấm cả người anh. Ông xã, lỡ như An An và Nhạc Nhạc tỉnh làm thế nào? Lương Chân Chân mơ hồ nghĩ tới con trai và con gái. Ngoan, chuyên tâm một chút. Đặng Cận Từ hơi hài không hài lòng mà xã mất hồn, nghĩ thầm có lẽ mình không đủ cố gắng, còn cần chút kích tình nữa mới được. Em lo lắng. Cô còn chưa nói xong đã bị ảnh trách móc rồi. Đừng lo lắng, tối nay là thế giới hai người của chúng ta. Nụ cười mê người và ánh mắt thầm thúy của ảnh không để cho cô nói nữa. Nơi đó cô cưng chiều và thầm tình với cô, trái tim dần buông lỏng. Kể từ sau khi sinh con trai và con gái, hình như cô lạnh nhạt ông xã. Thôi, tối nay hoàn toàn chìm sâu thôi. Động tác bắt đầu của ảnh rất nhẹ, dịu dàng mà thương tiếc. Mỗi một lần dao động đều là hàm chứa tình cảm dịu dàng khó tả. Cô giống như được ấm áp vây quanh, nhẹ nhàng dao động trong đó. Từng chút một bị tình cảm dịu dàng của ảnh thẩm thấu. Đầu Lương Chân Chân hoàn toàn rơi vào hỗn độn, không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể áp ứng. Một mạch máu trên người cũng khao khát anh yêu, không biết thỏa mãn, cô khẽ rền ra tiếng, nghiêng đầu, hôn với anh. Khi anh lưu luyến di chuyển trên môi, chủ động cầu cuốn lưỡi anh ra, dường như muốn hút lấy từng chút thần trí của anh. Muốn chết. Giọng nói khàn khàn, thô ráp của Đăng Cận Từ đã không còn nhịp điệu, động tác cũng bộc phát sôi trào mạnh liệt, giò hòa tìm nhụy, đâm vào sâu cạn, chọc cho tâm hòa cũng mềm mại sắp không chịu đựng nổi sức lực ngang ngược này, từng cánh hòa hết sức quyến rũ. Hai người kịch liệt quấn lên nhau, chỉ muốn dùng nhập vào trong thân thể của nhau. Cuối cùng, đạt tới niềm vui tràn trề khó tả, giống như thay da đổi thịt, tràn đầy lực lượng, tràn đầy dịu dàng. Cảnh tượng trong phòng nóng bỏng, sóng nhiệt xua đi lạnh lẽo ngày đông. Trong tiếng ừm đúng nịu phập phòng chẳng chịt trên giường, cùng tiếng thở gấp gáp nặng nề của người đàn ông, dần bình tĩnh lại. Bên trong phòng yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng thở hồn hèn của nam nữ. Mồ hôi thấm ướt tóc dài, dườm của tình cảm mãnh liệt ấm áp, khoan khoái hai trái tim yêu nhau. Toàn thân Lương Trần Trần nhức mỏi co rút, lại bám chặt trên người ông xã. Sóng mắt lưu truyền, trong mắt tỏa ra vẻ quyến rũ tinh tế và thỏa mãn. A Tư. Lương Trần Trần động tình gọi tên ông xã, sau khi cô khôi phục chỉ có ảnh càng thêm hôn sâu, môi mỏng trằn trọc cọ sát cánh môi sừng đỏ của cô. Dây dừa truy đuổi cái lưỡi thầm thò của cô, dùng hành động chứng minh tầm quan trọng của cô với anh. Cô không biết lao động thể lực này kết thúc khi nào. Khi tất cả kết thúc, ngay cả hơi sức nhấc đầu ngón tay của cô cũng bị hút sạch, hỗn loạn tùy ý ông xã mang đi phòng tắm. Sau khi rửa sạch đơn giản, Đăng Cận Từ ôm bà xã ngủ thật say. Trong phòng, ánh đèn dần tắt, chỉ còn lại tiếng hít thở bình yên mà tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, hai người bị tiếng khóc nỉ non lánh lót đánh thức, liếc mắt nhìn nhau, bây giờ không giống trước kia, buổi sáng khỏi nghĩ đến ngủ nướng. Khi nào hai tổ tông bé nhỏ An An và Nhạc Nhạc thức dậy, bạn phải đứng lên pha sữa bột hầu hạ. Nếu không, tuyệt đối không cho bạn yên tĩnh. Ông xã, em mệt quá, không dậy nổi. Hai mí mắt Lương Trần Trần nặng nề, trợn cũng không mở ra, đây chính là hậu quả của buông thả. Bà xã, nhưng một mình anh không giải quyết được. Đăng Cận Từ sụ mặt, anh đương nhiên đau lòng bà xã. Nhưng buổi sáng hai tổ tông bé nhỏ nhất định phải nhìn thấy mẹ, nếu không sẽ rền gì không ngoan. Lương Trần Trần buồn bực vặn tràn tờ tằm, hai đứa bé này chính là cố ý dạy vò cô. Mấy tháng trước, mỗi ngày luôn sẵn sàng cho bú sữa mẹ, khó khăn lắm mới cài sòng sữa sàng uống sữa tươi. Cô cho rằng mình có thể lười biếng ngủ nướng, vui vẻ cùng ông xã chạy đi kỷ niệm cho một năm kết hôn. Không ngờ sau khi trở về, hai đứa bé hoàn toàn không thể rời khỏi cô. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều muốn thấy mẹ, buổi sáng mở mắt ra lại rùm beng đòi mẹ, chốc lát cũng không rời ra được. Ôi! Lương Trần Trần chấp nhận thở dài, đều do cô sinh, sao cảm lòng, vội vàng mặc áo ngủ buộc lại dây lưng. Vào đi. Đăng Cận Từ nói với bảo mẫu đang ôm hai đứa bé. Cửa mở ra, An An và Nhạc Nhạc vừa thấy mẹ ở trên giường ngủ, thân thể vọt tới, hưng phấn ướt bụng muốn ôm. Trên lông mì thật dài vẫn còn đọng nước mắt, dáng vẻ tội nghiệp. Đăng Cận Từ cười thất thanh. Anh phải thừa nhận, An An và Nhạc Nhạc là hai tên lưu manh. Đó cũng giống như anh. Lương Trần Trần nũng nịu trừng mắt liếc anh, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của con gái. Sau khi An An nhìn thấy, lập tức bù lại, chủ môi muốn hôn hôn. Lương Trần Trần cười nghiêng thân thể về phía trước, vừa đúng lúc miệng đối miệng với con trai. An An lập tức vui mừng, cười đến vô cùng vui vẻ. Thấy cảnh tượng như thế, Đăng Cận Tư đen mặt. Đây là lĩnh vực dành riêng cho anh, thằng nhóc thối này dám giành với anh. Anh phát hiện nhóc thối thiếu dạy dỗ, 18 tháng chỉ thích chơi hồn nhẹ, sao khi lớn lên thì sao hả? Quá chua quá chua, mới sáng sớm người nào rời vào trong trại vại giấm rồi hả? Lương Trần Trần vui vẻ híp mắt trêu chọc con trai. An An bé nhỏ, cha ghen với con rồi kìa, nói với cha thật xấu hổ đó. An An kêu ê ê a a, hai chân nhỏ nhắn đạp sùng sướng, Nhạc Nhạc cũng cười khúc khích theo. Thấy không, ngay cả An An và Nhạc Nhạc cũng cười anh. Ý tứ rảnh mãnh trong mắt long lanh của Lương Chân Chân, A Từ thật trẻ con, ngại tính toán chi lì với con trai. Đằng Cận Từ đèn mặt. Anh đi mở nước cho hai tên lưu manh tắm. Nói xong đứng dậy đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng nước chảy rào rào. Ngoan ngoãn, chúng ta đi tắm được không? Lương Trần Trần hôn một cái lên mặt con trai và con gái, cười nhẹ nhàng. An An và Nhạc Nhạc hưng phấn hùa tay múa chân. Chúng thích tắm nhất, có thể nghịch nước, còn có thể ôm vịt bơi nhỏ lội. Lương Trần Trần cởi sạch quần áo con trai và con gái, thận trọng đặt trong hồ bơi nhỏ nhỏ, ý bảo ông xã hỗ trợ để ý, sặc nước sẽ không tốt. Bà xã, An An là bé trai, Nhạc Nhạc là bé gái, tắm chung một chỗ có tốt không? Đằng Cận Từ nói ra lo lắng của mình. Trên trán Lương Trần Trần đầy vạch đen. Ông xã, chúng là em bé còn chưa tròn tuổi, anh chỉ nghĩ lung tung. Đằng Cận Từ sở lỗ mũi, chẳng lẽ đúng là anh nghĩ nhiều. Nhạc Nhạc hưng phấn nằm trên con vịt nhỏ, hai tay nhỏ bé cao hứng vỗ nước. Vấy lên người An An, bé lập tức phản kích, đưa tay giành vịt nhỏ với em gái. Ông xã, không phải anh trai nên nhường em gái sao? Anh coi An An lại giành với em gái, anh lấy chìm cánh cụt nhỏ tới đây, nếu không đánh nhau thì làm thế nào? Lương Trần Trần cau mày sai bảo ông xã. Đằng Cận Từ cũng ý thức được điểm này, nhưng An An mới bảo lớn, anh cũng không nỡ đánh, chỉ có thể đứng dậy đi lấy chìm cánh cụt nhỏ cùng chăm sóc hai bé cưng, trình độ khó khăn thật lớn, đáp ứng không xuể. Sau khi lấy ra chìm cánh cụt nhỏ, Nhạc Nhạc lập tức bỏ vịt nhỏ, há hốc mồm gào khóc oa oa. Bé đang nói, con muốn chìm cánh cụt nhỏ, vịt nhỏ cho anh trai chơi. An An cũng dùng cặp mắt to đen như đá quý mong đợi nhìn cha, hai nhóc đòi chết đẻ. Này con, ngày mai đến cửa hàng thiếu nhi, mua một món đồ chơi kia, mua giống nhau như đúc về, bọn chúng sẽ không đánh nhau. Đằng Cận Từ đưa ra đề nghị chân thành. Tất cả, ông xã, anh không thể bồi dưỡng An An và Nhạc Nhạc thành tên phá của từ nhỏ. Có tiền cũng không phải xài thế này, quá lãng phí. Lương Trần Trần không vui cào mày. Bà xã, nhà chúng ta em tự tính toán, em quyết định đi. Đằng Cận Từ cảm thấy vẫn nên trầm mặc thì tốt hơn. Dầm một tiếng, bọt nước vấy khắp nơi, trên người Đằng Cận Từ và Lương Trần Trần không thể thoát khỏi may mắn trúng giải. Hai người cùng lúc cày về phía hai bạn nhỏ trong hồ bơi nhỏ. Thì ra, hai nhóc muốn hấp dẫn sự chú ý của cha mẹ. Cố ý, ai bảo bọn họ cứ nói chuyện không để ý đến chúng. Hai nhóc thối. Lương Trần Trần cưng chiều vỗ mông béo múp míp của con trai. Chương 406, ngoại truyện 13. Mặc dù bị đánh, nhưng An An vẫn tét miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, bởi vì không đau chút nào, mẹ mẹ đang trêu chọc bé. Cảm xúc của đứa bé chính là đơn giản như vậy, vui vẻ hay không vui vẻ đều biểu hiện rõ ràng. Láo loạn điên khùng một lúc, hai tên lưu manh đều dày vò bản thân mệt mỏi, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng giống như trái táo, yên tĩnh nằm trên phao bơi. Mắt cũng không rời khỏi cha mẹ đang ngồi bên cạnh. Trời mệt à! Ngón tay Lương Trần Trần chọc bụng tròn trịa của con trai và con gái, cười đến cừng chiều. Mặt An An và Nhạc Nhạc cũng nhìn về phía mẹ, mấy môi xinh xắn nở nụ cười, nhưng bọn chúng không còn hơi sức để chơi, cả người mềm nhũn chỉ muốn nằm bất động. Đằng Cận Từ vội vàng lấy khăn bơ lông, cùng bà xã mỗi người ôm một bé, dùng khăn tắm khẽ quấn vứt thẳng lên giường, từ từ mặc quần áo cho chúng. Bận bịu một loạt chuyện, buổi sáng đã qua hơn phần nửa, Lương Trần Trần duỗi lưng, thừa dịp nắng đẹp, giao An An và Nhạc Nhạc cho bà nội và bảo mẫu, đích thân ra tay dọn dẹp lại phòng ngủ. Mặc dù trong nhà không thiếu người giúp việc, nhưng phòng ngủ của cô và ông xã cô vẫn thích tự mình dọn dẹp. Quần áo lót của mình và ông xã luôn do chính cô giặt, không giao cho nữ giúp việc, bởi vì cô cảm thấy đây là vật cơ bản nhất. Cô đứng đó quét dọn vệ sinh, cầu cầu vẫn không ngừng chạy đi chạy lùi cạnh chân cô, giống như một trái cầu bông màu trắng, xinh xắn đáng yêu. À, quên giới thiệu, cầu cầu chính là con mèo Ba Tư một màu trắng hai vợ chồng Lương Chân Chân đi ra ngoài du lịch lần trước mua về. Nó mới hơn một tháng, còn là con mèo bé nhỏ đáng yêu. Ngày ngày chuyện thích làm nhất chính là ngủ, đói bụng kêu meo meo. An An và Nhạc Nhạc cũng rất thích nó, thích dùng tay mập mạp sờ lông người trên nó. Cũng may, tính công kích của nó không mạnh, thỉnh thoảng bị hai chủ nhân nhỏ giật giật đau đớn. Cũng chỉ méo một tiếng chạy trốn, sẽ không dùng móng nhọn phản kích bọn họ. Nhưng Trần Trần vẫn không dám để An An và Nhạc Nhạc chơi một mình với cầu cầu, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Móng vuốt của mèo quá bé nhọn, vẫn có khả năng cào bị thương, vẫn nên cho hai con lớn thêm một chút. Thật bất đắc dĩ, một con chó cừng về, ít nhất có thể miễn cưỡng chút gian nan khổ cực này, nó chỉ theo mình. Thành phố C, không có hai mẹ con Liễu Tình và Thẩm Quân Nhã, thoáng cái yên tĩnh không ít. Thẩm Bác Dinh cũng rời khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn Bác Nguyên. Ông nói nhiều năm qua đã chán ghét ảnh lừa dối gạt trên thương trường, sống quá mệt mỏi. Sau thời gian này, ông chỉ muốn yên ổn an hưởng tuổi già. Về phần cổ phần ông nắm giữ lớn nhất trong tay, toàn bộ chuyển cho con gái Lương Chân Chân. Nói cách khác, từ nay về sau, Lương Chân Chân là chủ tịch tập đoàn Bác Nguyên. Tin tức này khiến giới làm ăn nổ tung, mọi người rối rít bàn luận không ngừng. Trời ạ, cho Lương Chân Chân không phải cho Đằng Thiếu sao? Xem ra Bác Nguyên muốn trở thành công ty phụ thuộc tập đoàn Đế Hào Tư. Lương Chân Chân này đúng là thủ đoạn, lại có thể đuổi vợ chính thức và con gái của Thẩm Tổng đi. Nói nhỏ thôi, bây giờ người ta là tài đại khí thô, chỉ nhấc đầu ngón tay, anh sẽ chết không nơi chôn thân. Đối với lời này nói này, Lương Chân Chân vào tay trái ra tay phải, cô đã thành quen, cũng dần chết lặng, chỉ cần không nói trước mặt cô là được. Sau khi Thẩm lão phu nhân biết tin, hoàn toàn bùng nổ rồi, cãi lộn ở nhà, thậm chí nói cứng. Còn cả không trở về nhà cho bà một câu trả lời hợp lý, bà sẽ treo cổ tự sát. Thẩm Bác Nhân vì chuyện này mà không ít lần đi tìm anh cả, nhưng hình như anh cả quyết tâm không muốn trở về, mặc cho ông khuyên bảo thế nào cũng không hợp tác, thật sự không có cách nào, ông chỉ có thể đi tìm cháu gái Lương Chân Chân, hy vọng lời của nó có thể có tác dụng. Hai người hẹn hẹn gặp mặt ở quán cà phê, mới gặp mặt nhau mấy lần, chưa nói tới quen thuộc. Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Lương Chân Chân bưng cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm. Chân Chân, anh cả nhận định không chịu về nhà, mẹ chú lại náo loạn muốn tự sát, người một nhà không được yên bình. Chú hy vọng cháu có thể giúp một tay khuyên nhủ cha cháu, để cho anh ấy trở về một chuyến. Thẩm Bác Nhân dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, khóe môi Lương Chân Chân nhếch lên nụ cười giễu cợt. Náo loạn tự sát, sợ rằng náo loạn cho cô xem. Tôi sẽ đi khuyên cha, nhưng cha có nghe khuyên hay không cũng không thể biết được. Nghe được lời của cô, hình như Thẩm Bác Nhân thở phào nhẹ nhõm. Chân Chân, anh cả luôn nghe lời cháu nhất, chỉ cần cháu mở miệng, anh ấy nhất định sẽ trở về. Cho dù mẹ đã từng phạm phải bao nhiêu lỗi, như thế nào cũng là mẹ đẻ của chú và anh cả. Hy vọng anh cả có thể trở về nhà một chuyến. Tôi sẽ hết sức. Lương Chân Chân không có chút cảm tình tốt đẹp nào với Thẩm lão phu nhân. Thẩm Bác Nhân chưa từng có tiết lễ gì với cô, càng không âm thầm làm chuyện xấu với cô. Từ khi gặp mặt cho đến bây giờ vẫn luôn khách khí, không xa lánh cũng không thân cận, chừng mực nắm rõ ràng. Có thể thấy được, ông là người thông minh. Xét những yếu tố này, mình cũng không quá mức lạnh nhạt với ông ta. Lại nói, hai người còn có quan hệ chú cháu, không cần thiết huyền náo quá căng thẳng. Chân Chân, chú hai cảm ơn cháu. Thẩm Bác Nhân cảm kích nói. Đừng nói cảm ơn quá sớm, cháu không nhất định giúp được. Lương Chân Chân cười cười. Chú tin tưởng cháu. Lương Chân Chân cười lạnh một tiếng ở trong lòng. Tin tưởng cô, ông tin tưởng cô ở từ đâu, cũng khó tránh khỏi quá mù quáng rồi. Nếu không có chuyện gì khác, cháu đi trước. Cô đứng dậy cáo từ để tài xế Tiểu Ngụy lái xe về biệt thự tinh dưỡng của cha. Hình như Thẩm Bắc Dình đoán được mục đích chuyến đi này của cô. Bác Nhân, nó đi tìm con. Cha, nói thật còn không thích Thẩm lão phu nhân. Bà ấy vĩnh viễn chỉ có chán ghét và căm hận con, hoàn toàn không giống bà nội ruột của con. Nhưng bà là mẹ của cha, còn nghĩ trong lòng cha còn chưa tuyệt tình đến mức kia. Lương Trần Trần nói rất rõ ràng, không chút giả vờ. Trần Trần, cha thật sự mệt mỏi. Từ sau khi cha biết rõ chân tướng, cha đã hết sức thất vọng với bà cụ, mà trong lòng cha vẫn hết lần này đến lần khác nói với mình, bà cụ là mẹ đẻ của mình. Vì vậy, cha lừa gạt mình hết lần này đến lần khác, thất vọng hết lần này đến lần khác, cha sắp mất đi tính nhẫn nại tốt đẹp rồi. Bà cụ thích náo loạn ầm ĩ thì làm vậy đi, không náo loạn cái này lên bà cụ có thể cam tâm sao? Trong giọng nói của Thẩm Bắc Dình tràn đầy bất đắc dĩ và tang thương, ông đã bị mẹ, vợ và con gái lớn hành hạ đến sắp điền rồi. Vốn tuổi không lớn lắm, ông bỗng nhiên già đến mười mấy tuổi. Cha, cha vẫn nên suy nghĩ kỹ, con không hy vọng cha hối hận. Chuyện của công ty con thật sự không đảm nhiệm nổi, vẫn nên giao cho chú Hải quản lý thôi. Lương Trần Trần vẫn nói lên xưng hô kia. Chú Hai còn tự mở công ty xây dựng, chú ấy không thấy cảm hứng thú với công việc phương diện buôn bán này. Nghe lời cha nói, đừng từ chối, cứ xem như đồ cưới cha cho con thôi. Lương Trần Trần mím mím môi, cô biết mình không nên đẩy ra nữa. Vâng, con nghe cha. Sau khi trở về, Lương Trần Trần để ông xã giúp cô tìm một CEO có tin tưởng hoàn toàn, chuẩn bị mướn lương cao, nhậm chức giám đốc điều hành tập đoàn Bắc Nguyên. Cô vốn không học kinh doanh, trong thời gian ngắn cũng học không được, càng không có thời gian, không có tình lực, không có hứng thú đi học quản lý tài chính kia. Có rảnh rỗi còn không bằng cô mở lớp dạy múa của mình, làm chuyện mình thích. Thẩm Bắc Dình cũng tán dương cách làm của cô, ra công ty cho con gái cũng chỉ để cho cô thay mặt mình quản lý, cũng không phải cưỡng chế yêu cầu cô tự thân tự lực. Nhân phẩm của con gái mình, ông tuyệt đối tín nhiệm. Vài ngày sau, ông vẫn đi về một chuyến nói chuyện với một câu với mẹ mình. Con già quyết định, từ trước đến giờ không sửa đổi, nếu mẹ quả thật muốn tự sát, con cản cũng không ngăn được. Thẩm lão phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, thiếu chút nữa không bị sặc. Mày là đồ nghiệt tử, hoàn toàn bị mẹ con hồ ly tinh kia mê hoặc. Mẹ, xin mẹ nói chút đức, Tiểu Vũ cô ấy đã không còn. Giọng điệu Thẩm Bắc Dình đột nhiên cao ngất, hai mắt đầy máu đến đáng sợ. Ông trở về làm gì? Trở về để nghe mẹ mắng Tiểu Vũ và Trần Trần sao? Tiểu Vũ đã qua đời nhiều năm như vậy, sao mẹ không vẫn không chịu bỏ qua cho cô ấy? Thẩm lão phu nhân bị dáng vẻ của con trai dọa sợ, dầm một cái té lên trên ghế salon, bà đột nhiên cảm thấy bà đã vĩnh viễn mất đi đứa con lớn nhất rồi. Cho đến khi bóng lưng của con trai hoàn toàn biến mất ở cửa ra vào, bà cuối cùng không nhịn được mà khóc giống lên. Đây là tạo cách nghiệt gì? Người một nhà thật tốt, khiến trò sụp đổ, không nhà không phải nhà. Phá hủy, phá sạch. Thẩm Bắc Nhân ở ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, thở dài nặng nề, tiến lên một bước, ngăn Thẩm Bắc Dình đang tinh thần hoảng hốt. Anh cả, là em sai rồi, em không nên đi tìm Trần Trần, mẹ hoàn toàn mê muội. Bác Nhân, nơi này anh đã không muốn đặt chân nữa rồi. Mấy năm sau này, anh sẽ có thể sẽ đi rất nhiều nơi. Nhìn núi lớn sông rộng, trống trải dạ lòng ra anh. Tây giờ linh hồn anh, mọi người không cần cố gắng tìm anh, cứ để mình anh yên tĩnh một chút. Thẩm Bác Sinh cảm khái. Anh cả, em tôn trọng ý nghĩ của anh. Hai anh em nắm quyền, ý tứ không cần nói cũng biết, tàn vào nhau, rời đi. Thẩm Bắc Dình là người nói cần phải nói ra, đi cần phải quả quyết. Lúc ăn cơm với con trai, con rể và hai cháu ngoại đã nói ra ý tưởng định đi xa của mình. Lương Trần Trần hơi trầm ngâm. Cha, ý của cha rất tốt, con ủng hộ cha. Nhưng cha phải đồng ý với con, trên đường chú ý an toàn, chăm sóc mình thật tốt. Lúc trở lại, nhất định phải khỏe mạnh. Ừ, nhất định. Trong nụ cười của Thẩm Bắc Dình vĩnh viễn có nét khổ sở nhàn nhạt, Sau khi đã trải qua chuyện này, nếu trong lòng ông không có chút bóng đen, vậy là người bình thường sao? Những lời khác cũng không muốn nói nhiều, một bữa cơm hoàn toàn dựa vào An An và Nhạc Nhạc đến thay đổi bầu không khí. Chúng chính là kẻ dở hơi, dáng dấp phấn tiểu điều ngọc trác, đi đâu cũng được người yêu thích. Thời gian như thoi đưa, mùa đông nhanh chóng biến mất, nghênh đón mùa xuân, chỉ chớp mắt lại bị mùa hạ chèn đến. Hôm nay nhà họ Đặng rất náo nhiệt, trước sân đậu đầy xe con hào hoa, có thể nói cực kỳ náo nhiệt. Là ngày đặc biệt gì đây? Đương nhiên là ngày sinh nhật tròn một tuổi của hai bạn nhỏ An An và Nhạc Nhạc. Lần này vợ chồng Đặng Cận Từ mời bạn bè mở rộng họ tới chơi đùa, khó có cơ hội gặp nhau một lần. Một sáng tình mơ, Lương Chân Chân mặc quần áo chỉnh tề cho con trai và con gái, lại chải bím tóc đáng yêu cho con gái, dễ thương ngây người. Bây giờ An An và Nhạc Nhạc đã có thể nói mấy âm tiết đơn giản, ví dụ như mẹ mẹ, cha, cụ nội, cơm cơm, còn có con bạ mèo ba từ màu trắng kia, cầu cầu. Dưới tình huống người lớn dắt tay, bọn chúng đã không kịp chờ đợi bắt đầu chạy. Chỉ cần vừa đặt xuống sàn nhà, khẳng định hai chân hai tay cùng nhau chạm đất, hi hà hi hục bỏ khắp nơi. Món đồ chơi trong nhà bị ném khắp nơi, nữ giúp việc ngày ngày đi theo phía sau dọn dẹp không xuể, đi tới đầu vứt tới đó, nghịch ngợm gây sự vô cùng. An An, Nhạc Nhạc, sinh nhật vui vẻ đó, hôm nay trong nhà sẽ có nhiều anh chị đến, các con phải ngoan ngoãn nghe lời biết không? Lương Truyền Truyền rất nghiêm túc giảng đạo lý cho thai lòng Phượng. Mẹ mẹ, nghe lời. Nhạc Nhạc lắc lắc thân thể nhỏ bé, hừng phấn phun ra mấy âm tiết. An An cũng mở miệng theo, hình như cậu đã quên mất chữ phía sau nói thế nào, vui vẻ nghịch tóc mẹ. Tên lưu manh lại kéo nữa, tóc mẹ cũng rụng sạch. Lương Truyền Truyền bị đau lấy tay nhỏ bé của con trai ra, không nhìn ra sức lực của cậu vẫn khá lớn. An An còn tưởng rằng mẹ đùa giỡn cùng cậu, đưa tay qua cầm vài sợi tóc lên. Lương Chân Chân bất đắc dĩ, chuyện như vậy mỗi ngày còn thiếu sao. Nhưng cô không nỡ đánh đứa bé, mỗi lần chúng khóc cô sẽ đau lòng nửa ngày, cho tới mỗi lần ông xã đều nói cô là bé bự mang bé nhỏ. Phòng khách dưới lầu, An An và Nhạc Nhạc tò mò chuyển động cặp mắt đèn lung liếng, nhìn người lạ khắp phòng, thật sự không sợ người lạ, ngược lại hơi hừng phấn. Thử Nhị Hoàng và Úy Hợp Hợp mang theo con gái Niếp Niếp 1 tuổi lẻ 5 tháng đến, một bộ váy hồng màu hồng. Còn dùng dây buộc tóc màu hồng, cột bím tóc, khéo léo yên tĩnh trong ngực cha, cổng chúa nhỏ điển hình. Bé đúng là cổng chúa nhỏ chính cống của nhà họ Thư. Phía trên có 3 người anh trai, bé là bé gái duy nhất, cho nên người cả nhà đều rất cưng chiều bé. Chỉ cần bé vừa khóc, cả nhà họ Thư đều kinh động, phạm vi ảnh hưởng rộng, không cách nào suy đoán. Hợp Hợp, chị cảm thấy tính tình của Niếp Niếp không giống em. Lương Trần Trần ghé vào bên tai bạn tốt nói, người làm mẹ chính là không như vậy, ngồi chung một chỗ sẽ không tự chủ thảo luận về đứa bé của mình. Tất cả mọi người đều nói cá tính cổng chúa nhỏ tương đối thiên về cha, rất ngoan ngoãn, không náo loạn, không làm khó. Có lúc em hoài nghi có phải lúc ở bệnh viện đã ôm nhầm không, khác hoàn toàn trong tưởng tượng của em. Úy Hợp Hợp nhỏ giọng nói, hả, chẳng lẽ em muốn sinh một phiên bản nhỏ giống em? Lương Trần Trần giận lườm cô. Phiên bản nhỏ không được sao, em thấy tính tình Nhạc Nhạc nhà chị cũng rất tốt, hoạt bát hơn Niếp Niếp nhiều. Úy Hợp Hợp cau mày. Đừng nhắc tới Nhạc Nhạc, con bé còn nghịch ngợm hơn anh trai An An, chị thật sự cho rằng cá tính hai đứa trái ngược. Mật Lạp Bố Nhi đi tới chọc họ. Này, hai người núp ở đây xì xào nói gì đây? Đang bàn luận về tính tình đứa nhỏ. Úy Hợp Hợp nhíu mày. Chị dâu hai, em cảm thấy chị vẫn nên sinh thêm một đi. Tính tỷ lệ tính tình giống chị tương đối lớn. Mật Mạt thành khẩn đề nghị. Lúc sinh công chúa nhỏ, chị thiếu chút nữa mất nửa cái mạng. Không sinh đánh chết cũng không sinh. Úy Hợp Hợp cự tuyệt rất quả quyết, sinh con không phải quà nhà, sao có thể dễ dàng như vậy? Lỡ như người không phù hợp suy nghĩ trong lòng mình thì thế nào, chẳng lẽ còn muốn sinh tiếp? Không được, kiên quyết không được. Mật Mật, có phải là... Lương Truyền Trần nhạo báng nhìn bụng cô. Không có. Mật mật liên tục xua tay không ngừng, trên gương mặt lộ nét đỏ ửng khác thường. Mặc dù cô đã đồng ý cầu hôn của anh ấy, nhưng sinh thêm đứa nữa không có cửa đâu. Cát Xuyến ôm con trai còn kém 10 ngày tròn tuổi đi tới. Tôi cảm giác thời gian trôi quá nhanh, tiểu bất điểm vẫn là tiểu bất điểm, không thấy nó có dấu hiệu lớn nhanh chút nào. Ba người bị lời của cô cùng nhau chọc chọc cười. Đừng nóng vội, đến ngày này năm sau, thần thần nhà chị có thể chạy khắp nơi rồi. Úy Hập Hập vỗ bả vai cô, nghiêm túc nói. Bạn nhỏ thần thần nghe có người gọi cậu, quay đầu qua nhìn, ngượng ngùng mím môi nhỏ cười, cười đến vô cùng dễ thương. Úy Hập Hập kinh ngạc há tỏ mồm. Thần linh, em bị nụ cười đáng yêu của con trai chị lật người. Có lẽ vẻ mặt của cô vô cùng khoa trương, hoặc tổ hợp bốn bà mẹ thêm một bạn nhỏ thành công hấp dẫn bốn bạn nhỏ khác tới rối rít là hét đòi mẹ. Trừ Lương Chân Chân ra, mỗi người đều trong tay ôm một, mà cô mỗi bên ngồi một. Mẹ, tại sao hai bé đó giống nhau như đức vậy? Giọng nói trẻ thơ mềm mại của Mạc Mạc, trong mắt xanh thẳm không hề chớp mắt nhìn An An và Nhạc Nhạc chằm chằm. Lời của cậu khiến lực chú ý của Niếp Niếp và Thần Thần cũng hấp dẫn đến, sáu con mắt cùng nhìn nhau thai lòng phượng. Bởi vì các em là thai lòng phượng cho nên giống nhau như đúc. Mật mật giải thích. Mẹ, cái gì là thai lòng phượng? Mạc Mạc vẫn không hiểu. Đầu bốn người phụ nữ đồng thời đầy vạch đèn, đứa bé chính là 10 vạn cái vì sao, không đánh rách lưới, hỏi đến cùng chắc chắn không bỏ qua. Giống như dì Cái Cách và cậu hai, bọn họ cũng là thai lòng phượng. À, nhưng mà con cảm thấy dì Cái Cách và cậu hai không giống nhau như đúc. Mật mật rất muốn nói, thật ra khi con bé bọn họ giống nhau như đúc, nhưng trưởng thành, theo tuổi tác, hơn nữa giới tính hai người khác nhau, khó tránh khỏi sẽ có sự khác biệt. Cô nhịn không nói, bởi vì nói rồi, con trai nghe cũng không hiểu, còn tiếp tục đặt câu hỏi. An An và Nhạc Nhạc không biết chuyện gì xảy ra, cùng liếc mắt nhìn nhau. Trong trong mắt đèn cũng thoáng vẻ ngạc nhiên. Từ khi bọn chúng ra đời, chính là nhìn đối phương mà lớn lên, sớm đã thành thói quen, không cảm thấy có gì kỳ quái. Mẹ, con cũng muốn có em trai và em gái giống nhau như đúc vậy. Niếp Niếp vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên non nớt cất lời. Úy Hợp Hợp kinh ngạc sờ trán con gái, không phát sốt. Tại sao? Bởi vì trời rất khá. Niếp Niếp chớp mắt, dáng vẻ ngây thơ vô tội. Lương Chân Chân im lặng ngừng nghẹn, sao cô cảm giác lời này nghe lạ lạ. Úy Hợp Hợp chừng hai mắt nhìn con, đây mới thật là con gái ruột của cô sao, hoàn toàn không giống cô khi còn bé. Cha mẹ nói khi con bé cô đáng yêu giống như búp bê, gặp người gặp, người thích. Mà trước mắt, trừ dung mạo có điểm dáng dấp giống cô, tính tình hoàn toàn đánh xuôi, kém hơn quá nhiều. Niếp Niếp, chữ Hán bao là rộng lớn, con không thể dùng linh tinh. Còn nữa, những thứ này học với ai? Hết chương 406, hết tập 58. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!